Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112. Đối lão tử nói dối thử xem. 7. Lai Đặc Mạn không hổ là CIA xuất thân. Hắn thẩm vấn cực kỳ giàu có kỹ xảo cùng kịch bản. Vì biểu tình phân biệt tăng lên hắn ở thẩm vấn chuẩn xác suất. Phân tích người bị tình nghi tư tưởng. Phân tích người bị tình nghi hành vi. Ở cái này cơ sở thượng lại phân tích hắn bước tiếp theo vận tác. Cùng hắn mang lên nửa ngày ngươi liền không có bất luận cái gì bí mật. Lai Đặc Mạn để lại hai cái cấp Việt thân cùng Alan luyện tập. Lúc này đây không phải phân công hợp tác, mà là cá nhân tú. Dù sao sự tình đã giải quyết. Này liền đương các ngươi hàng ngày huấn luyện đi, Lai Đặc Mạn điều ra theo dõi. Người bị tình nghi còn có một nam một nữ. Các ngươi chính mình tuyển. Lúc này đây thẩm vấn các ngươi muốn đào ra bọn họ mỗi lần hành động trước ở tập hợp. Có thể làm được sao? Không thể bảo đảm. Bất quá ta sẽ làm hết sức. Alan nhìn theo dõi hỏi Việt thân. Ngươi tuyển cái nào? Một nam một nữ người bị tình nghi thẩm vấn khó dễ cũng không giống nhau. Cụ tư liệu thống kê. Phổ biến tình huống nữ người bị tình nghi sẽ so nam người bị tình nghi càng khó mở miệng. Bởi vì ích nhiễm sắc thể tương đối hoạt bát, y nhiễm sắc thể tương đối ổn định. Này liền quyết định nữ tính hoạt bát trọng cảm tình mà nam tính ổn trọng. Lý trí. Càng đừng nói nữ tính kháng áp lực so nam tính lớn hơn nữa một ít. Kết hợp hoàn cảnh phạm vi. Biến số cũng nhiều. Alan đem lựa chọn quyền nhường cho Việt thân. Từ mỗi một phương diện tới nói là làm Việt thân càng nhẹ nhàng một ít. Bất quá Việt thân cảm thấy nam nữ thẩm vấn cùng nàng mà nói đều không sai biệt lắm ni nam tính. Người bị tình nghi sẽ càng chú trọng ích lợi một ít. Vận dụng thẩm phán kỹ xảo cùng tâm lý ám chỉ là được. Nữ người bị tình nghi sẽ càng chú trọng tình cảm một ít. Vận dụng nàng cảm tính thẩm vấn liền có thể thành công. Ta muốn nữ nhân này, Việt thân chỉ vào màn hình tuyển một cái càng khó. Có thể chứ? Alan ngẩn người. Đương nhiên, vậy ngươi đi vào trước đi, Việt thân thế Alan mở ra phòng điều khiển môn. Thỉnh, Alan, ngoặc kép, môn một khi khép lại. Lai Đặc Mạn nhìn Việt thân liếc mắt một cái. Ta cho rằng ngươi sẽ tuyển nam. Rốt cuộc hắn đã bắt đầu không chịu nổi áp lực. Lúc này chỉ cần tìm được đột phá khẩu. 3 phút liền có thể xong việc, video theo dõi chung. Người bị tình nghi ngồi ở ghế dựa biểu tình nôn nóng. Không ngừng khắp nơi nhìn xung quanh. Đôi tay nắm chặt sau lại buông ra. Lúc trước phân tích quá. Đoàn thể gây án đều là có thống lĩnh giả cùng theo giả. Trong đó theo giả còn chia làm 2 đại loại. Một loại là cực đoan sùng bái theo giả. Bọn họ từ thống lĩnh giả trong tay thu hoạch quyền lợi. Địa vị cùng quản lý thân phận. Quản lý một loại khác đi theo đại chúng theo giả. Lại thông tục lý giải chính là khống chế phen não tàn làm cho bọn họ đi khống chế quản lý người qua. Đường phấn. Alan thẩm vấn nam tính người bị tình nghi đúng là sau một loại đi theo giả. Chỉ cần lặng lẽ khai cái hảo điểm điều kiện làm trao đổi. Hắn liền sẽ đem sở hữu đồ vật toàn bộ đều công đạo. Alan đi vào phòng thẩm vấn sau không có sốt ruột ngồi xuống thẩm vấn. Ngược lại ở cửa đợi 2 phút. Ngươi ở nơi nào làm gì? Người bị tình nghi đôi tay không tự giác chế trụ cái bàn. Đến thời gian sao? Ta có thể đi rồi đi. Alan so một cái bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay. Nga, huynh đệ, ta cũng rất muốn làm ngươi rời đi. Chính là hiện tại không thể làm ngươi rời đi. Ngươi biết đến, người bị tình nghi thoáng hoang mang. Vì cái gì? Nga, là vì bảo hộ an toàn của ngươi. Alan ngồi xuống như là lơ đãng mà đem trên tay tư liệu lậu ra tới. Đặt ở trên bàn. Ngươi kêu ra đặc phải không? Thật xảo, ta có một cái biểu đệ cũng kêu ra đặc. Tuổi đại khái cũng cùng ngươi giống nhau đại. Cao trung sinh. Chính là hắn không thích đi học. Cái này làm cho ta thầm thầm thực buồn rầu. Ngươi thích đi học sao ra đặc? Người bị tình nghi nghe Alan nói biểu tình thả lỏng không ít. Hắn lắc lắc đầu. Alan khoa tay múa chân. Ta hỏi qua ta đệ đệ hắn vì cái gì không thích đi học. Là việc học vấn đề vẫn là mặt khác vấn đề. Hắn nói cho ta, trong trường học sẽ kéo bè kéo cánh. Hắn không thích bọn họ làm như vậy. Cho nên bị xa lánh. Lãnh bạo lực, ngươi hiểu. Trường học đều là cái dạng này. Bọn họ thích khi dễ nhỏ yếu tới trương hiển chính mình cường đại. Cho nên vì không bị đoàn thể xa lánh, hắn lựa chọn gia nhập bọn họ, trở thành bọn họ một viên. Cùng bọn họ cùng đi khi dễ càng nhỏ yếu tới bảo hộ chính mình không chịu xa lánh, người bị tình. Nghi mân khẩn môi, nghe Alan tiếp tục nói. Sau lại ngươi biết đã xảy ra cái gì sao? Đoàn thể đầu lĩnh cưỡng gian một cái nữ hài. Vì không tiến thiếu quản sở, bọn họ chủ động nói cho cảnh sát là ra đặc kế hoạch hết thảy. Tổ chức lần này hoạt động, người bị tình nghi tầm mắt đối thượng Alan đôi mắt. Sau đó hắn ngồi tù sao? Alan cho hắn một cái ý vị thâm trường biểu tình. Gia đặc bởi vì là đi đầu người bị phán bỏ tù 10 năm. Những người khác nhân chủ động công đạo vấn đề. Phối hợp cảnh sát mục giam. Hơn nữa vị thành niên. Chỉ đóng 3 tháng, người bị tình nghi rũ xuống đôi mắt còn ở tự hỏi phân tích lợi và hại khi. Tầm mắt đặt ở Alan lơ đãng rơi rụng ở trên bàn tư liệu. Đây là cái gì? Hắn bắt giữ đến mấy chữ mẫu dấu tay cùng ký tên. Người cầm trên tay đến chính là cái gì? Nga, Alan luống cuống tay chân mà đem lậu ra tư liệu che khuất. Không có gì. Không liên quan chuyện của ngươi, như thế nào sẽ không liên quan chuyện của hắn? Hắn thấy mấy cái quen thuộc ký tên cũng thấy mấy cái vân tay ấn. Nếu hắn không đoán sai nói đơn tử trên cùng chữ cái hẳn là nhận tội thư. Bọn họ đều nhận tội sao? Còng tay xích chân kịch liệt mà đong đưa phát ra ào ào thanh. Người bị tình nghi thân mình trước khuynh. Biểu tình dần dần vặn vẹo. Là có người nhận tội sao? Vẫn là có người đã bắt đầu bôi nhọ những người khác. Alan hơi hơi hé miệng. Cuối cùng nhìn thoáng qua người bị tình nghi lại nhìn thoáng qua camera. Hắn đứng dậy làm bộ đem thu thẩm vấn quá trình camera đóng cửa. Hảo đi, hai tử, ta đem camera cấp đóng. Lời nói thật cho ngươi nói đi, Alan lấy ra vừa rồi người bị tình nghi nhìn mấy chữ đơn tử. Bọn họ đều chiêu, nói là ngươi tổ chức. Đêm này hết thảy đều đẩy ở ngươi trên đầu, không? Không phải ta cái gì đều không có làm. Người bị tình nghi cảm xúc kích động lên. Bọn họ nói dối. Ngươi biết đến bọn họ đều ở nói dối. Alan gật gật đầu, trấn an hắn. Ta biết đến, ta đang xem gặp ngươi ánh mắt đầu tiên liền nghĩ tới ta biểu đệ. Cho nên ta mới có thể nói cho ngươi bọn họ hành động, đây là bọn họ cung khai đơn. Đây là bọn họ ký tên, Alan cho hắn đơn tử thượng viết ai kế hoạch này hết thảy. Ai là thủ phạm chính? Ai là tòng phạm? Bởi vì lần này nổ mạnh sự kiện không có thương tổn đến người. Cho nên rất lớn xác suất thượng bồi thẩm đoàn sẽ xem ở bọn họ nhận sai thái độ tốt đẹp mà giảm bớt. Bọn họ hành vi phạm tội. Trừ bỏ dê đầu đàn, ra đặc trầm mặc 3 giây. Theo sau đối Alan nói. Giúp ta. Bọn họ đều nói chính là giả. Ta cũng muốn nhận tội. Ta muốn nói cho ngươi chân tướng. Alan cho hắn đổ một chén nước. Ta đem camera mở ra. Chúng ta từ từ tới. Ta là đứng ở ngươi bên này. Tin tưởng ta. Ta sẽ nói cho bồi thẩm đoàn cùng thẩm phán. Bọn họ gương mặt thật tâm lý phòng tuyến từng bước tan rã. Alan không chỉ có làm người bị tình nghi ra đặc công đạo ra mỗi cái tập hợp điểm còn trải vuốt rõ. Ràng cái này đoàn đội vận tác phương pháp. Mọi người ở đoàn đội chung đảm nhiệm nhân vật. Phòng điều khiển bên này. Lai đặc mạn thấy Alan như vậy kịch bản người bị tình nghi. Quay đầu lại tìm được Cát Ly An trong miệng phát ra cười nhạo. Nhiều năm như vậy, thẩm vấn thủ đoạn vẫn là như vậy cũ kỹ. Cát Ly An cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng là ngươi không thể không thừa nhận. Đây là nhất hữu dụng phương pháp bởi vì như vậy thẩm vấn kỹ xảo ở nào đó phương diện coi như là lừa gạt người bị tình nghi tiến hành cung khai. Vì không cho luật sư bắt lấy cái này nhược điểm, đại đa số đều sẽ lựa chọn tắt đi máy quay phim. Ở hai bên đạt thành chung nhận thức sau lại mở ra máy quay phim tiến hành cung khai. Lai Đặc Mạn sở dĩ cảm thấy quen mắt là bởi vì cái này thẩm vấn phương pháp là CIA thẩm vấn đặc có. Kỹ xảo, hắn chơi dư lại. Hắn làm Alan đi trước thẩm vấn đem Việt thân lưu tại phòng điều khiển trông được hắn thẩm vấn kỹ. Xảo, từ nào đó mục đích tới nói là tưởng bồi dưỡng Việt thân. Học được sao? Lai Đặc Mạn nhìn Việt thân. Nữ nhân này biết nên dùng cái gì thẩm vấn kỹ xảo thẩm vấn sao? Việt thân cười gật gật đầu. Có hắn cung khai, ta bên này sẽ càng thêm phương tiện một ít máy theo dõi chung. Việt thân nghe thấy gia đặc nói. Đoàn thể chung có mù quáng sùng bái đầu lĩnh nữ tính theo giả. Các nàng sẽ vì đầu lĩnh phụng hiến ra bản thân hết thảy. Thân, tâm, linh hồn, đúng là bởi vì sùng bái hắn. Các nàng sẽ tâm sinh đố kỵ, cộng đồng chia sẻ một người nam nhân. Các nàng đối hắn mà nói không phải độc nhất vô nhị tồn tại. Cùng Alan giống nhau, Việt thân chuẩn bị tốt sẽ dùng đến tài liệu mở ra cửa phòng hướng cách vách phòng thẩm vấn đi. Mới vừa lên lầu liền gặp phải Alan. Việt thân giơ trên tay tài liệu. Làm không tồi, vận khí thôi, hai người gặp thoáng qua. Alan so một cái ngón tay cái. Chúc ngươi vận may, cảm ơn, Việt thân không có học Alan đánh đồng tình bài. Nàng tiến ngục giam sau thẳng đến chủ đề. Đem cái này đoàn đội hành động. Sở tạo thành hậu quả. Thương tổn cùng với hình ảnh toàn bộ đều đem ra. Ném ở trên bàn. Nhìn xem ngươi là Money, nữ nhân đem đầu thấp. Việt thân đi hướng nàng phía sau. Bóp trụ nàng hàm dưới. Khiến cho nàng ngẩng đầu xem đặt ở trước mặt hình ảnh. Phế tích, thương tổn. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Máu tươi, thấy cái này tiểu cô nương sao? Nàng mới 6 tuổi, nàng ly chất nổ gần nhất. Bom trực tiếp đem nàng cánh tay cấp nổ tung. Còn có cái này nữ hài, 3 tuổi, cứu giúp không có hiệu quả. Cái này nam hài, đây là ngươi muốn sao? Vì một người nam nhân, ngươi thương tổn nhiều như vậy hài tử. Ngươi cái gì đều sẽ không hiểu. Ngươi cái gì đều không rõ. Nữ nhân rời đi ánh mắt, như là vì thuyết phục chính mình cũng như là vì thuyết phục Việt thân. Các ngươi căn bản là không hiểu chúng ta. Vì đại nhân, vì sáng tạo ra càng thích hợp nhân loại sở cần hoàn cảnh. Điểm này hy sinh là tất yếu. Việt thân cười lạnh, là, một chút hy sinh là tất yếu. Kia nếu là ngươi đang ở thượng nhà trẻ muội muội đâu? Việt thân từ tư liệu chung lấy ra một chương thương vong danh sách. Ngươi hẳn là không biết đi. Ở Hùng Đốn công viên nổ mạnh vừa lúc bậc lửa phía dưới khí thiên nhiên. Bên cạnh hữu nghị nhà trẻ, muội muội của ngươi, câu nói kế tiếp Việt thân không có tiếp tục nói tiếp. Ngươi đoán xem lúc ấy ngươi đại nhân ở nơi nào? Ngươi đoán xem chúng ta ở nơi nào bắt giữ đến hắn? Bệnh viện, hắn đang ở bồi hắn tình phụ Juliet làm sản kiểm đâu? Đối, hắn muốn Juliet sinh hạ hắn hài tử, trở thành hắn người nối nghiệp nói cho ta. Lily, ngươi cùng hắn hài tử. Hắn làm ngươi đem hắn làm sao vậy? Làm sao vậy? Đại nhân nói vì làm kế hoạch thuận lợi tiến hành, nhất định phải diệt trừ hết thảy không cần thiết nguy hiểm cùng phiền toái. Tỷ như hắn cùng nàng hài tử, nếu phía trước chỉ là pha lê cha kia mặt sau những lời này chính là một cây đao. Trực tiếp cắm ở nàng đối đại nhân trung thành thượng, máy theo dõi ngoại, Ellen vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn thẩm vấn quá trình. Đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, ta xem báo cáo không phải nói không có thương vong sao. Vì cái gì còn có nhà trẻ khí thiên nhiên, hắn như thế nào không biết. Lai Đặc Mạn nhún vai, có thể là cùng nào đó hỗn đản học đi, tỉ như cái gì vô trung sinh đệ, Ellen. Ngoặc kép chấm hỏi, thấy tiền căn hậu quả Cát Ly An che miệng cười trộm mân y tác giả có lời muốn nói. Ellen, vô trung sinh đệ JPG Việt thân, thăng học tập JPG, hết chương.